Huyền Huyễn Phản Phái Tối Cường Ma Tổ. Tác giả: Lâm Mộc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 62, Lăng Ngữ Điệp lựa chọn. Lão giả đang cùng Diệp Vô Thiên nhìn nhau. Bỗng nhiên, hắn nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc. Dường như là cháu gái của mình, luôn mãi xác nhận một lần. Lão giả rốt cục xác nhận thiếu nữ thân phận. Đúng là mình cháu gái ruột. Lập tức hắn trực tiếp kêu lên sợ hãi. Ngữ Điệp, ngươi làm sao ở bên kia? Cháu gái của mình, tại sao sẽ ở ma tộc nơi này? Liền ngay cả còn lại hai tên lão giả cũng không nhịn được kinh ngạc nhìn sang. Lăng Ngữ Điệp thiên tài nổi tiếng bọn họ cũng nghe nói qua. Vẻn vẹn hơn 200 năm cũng đã là luân hồi cảnh trung kỳ. Bực này thiên tư, 10 phần khủng bố a. Thế nhưng, tăng thêm sự kinh khủng là, nàng tại sao lại ở chỗ này? Giáo chủ không phải nói, lần này không có dẫn nàng đi ra không? Càn Khôn cùng Thiên Du liếc mắt nhìn nhau, trong lòng thăng lên mấy phần nghi hoặc. Gia Gia, ta, chấm ngoặc kép, nhìn thấy Gia Gia mình, Lăng Ngữ Điệp há há mồm, lời chưa kịp ra khỏi miệng nhưng bất chợt tới tương đương nhưng mà nói không ra. Nàng cũng không thể nói cho Gia Gia, chính mình là tới sát ma tổ, kết quả ngược lại bị bắt làm tù binh sao? Nói như vậy, không chỉ có để Gia Gia mất mặt, bản thân nàng cũng không tiện a. Gia Gia, Diệp Vô Thiên lông mày hơi nhíu, hắn ngược lại là không nghĩ tới cái này luân hồi cảnh đỉnh phong lão giả cư nhiên là Lăng Ngữ Điệp. Gia Gia, nhìn như vậy đến, nữ nhân này thân phận thật giống không đơn giản, chẳng trách nàng dám một mình chạy tới sát ma tổ, trừ thực lực ra, nên còn có đừng sức lực. Điệp Nhi, thực lực ngươi bị, lão giả dò xét một hồi, phát hiện mình cháu gái toàn thân cao thấp lại không có một tia chân khí ba động. Dường như là bị phong ấn, có một đạo ma khí ở nàng trong đầu, cách ly Lăng Ngữ Điệp toàn bộ chân khí, cơ hồ khiến nàng biến thành một người bình thường. Chính là cái này ma đạo khí tác dụng. Lão giả trong nháy mắt chuyển qua nhìn về phía Diệp Vô Thiên. Nhất định là cái này ma tổ được, lại bắt thân nhân mình uy hiếp. Người của ma tộc, quả nhiên là không chuyện ác nào không làm. Trong nháy mắt, lão giả đối với ma tộc hảo cảm vô hạn hạ thấp. Nhìn về phía Diệp Vô Thiên ánh mắt càng thêm băng lãnh. Nếu như không phải là bởi vì cháu gái ở trong tay hắn, lão giả e sợ không nói hai lời trực tiếp ra tay. Đường đường ma tổ, lại dùng loại này thấp hèn bắt cóc thủ đoạn. Vô sỉ, thả Điệp Nhi, có bản lĩnh trùng lão phu đến. Hít sâu một cái, lão giả đè xuống lửa giận trong lòng, lạnh lùng quát, tức giận lão giả 10 phần đáng sợ. Trước người từng đạo cuồng bạo vận chuyển chân khí, liền ngay cả bên cạnh Càn Khôn cùng Thiên Du hai người cũng một trận khiếp đảm. Đây là giáo chủ thực lực sao? Quả nhiên thật mạnh, không thẹn với thế gian tu sĩ mạnh nhất danh hiệu này. Thở ra, bắt cóc, nàng là chủ động thần phục bản tôn. Tại sao bắt cóc nói chuyện? Xích Diệp Vô Thiên xem thường cười. Lão giả khí tức cuồng bạo ảnh hưởng chút nào không tới hắn, thậm chí cũng đến không trước người hắn. Không thể, lão giả ngay lập tức chính là không tin. Cháu gái của mình, chính mình còn không biết nàng là ai. Thần phục ma tổ, làm sao có khả năng? Hơn nữa coi như là cháu gái có lỗi. Thế nhưng lúc này hắn cũng tuyệt đối không thể vạch ra đến. Nhiều người như vậy đang nhìn. Nếu như bị bọn họ nghe được cháu gái phản bội nhân tộc, hậu quả kia không dám tưởng tượng. Bởi vậy có thể thấy được, lão giả đối với cháu gái của mình có bao nhiêu thương yêu. Gia Gia, Lăng Ngữ Điệp bỗng nhiên chủ động mở miệng, đánh gãy lão giả. Điệp Nhi đừng sợ, Gia Gia nhất định sẽ cứu ngươi. Lão giả khí tức cuồng bạo trong nháy mắt thu hồi, đầy mặt hiền lành đất an ủi. Quả nhiên là trở mặt so với lật sách còn nhanh hơn. Không phải như vậy, Lăng Ngữ Điệp trong lòng ấm áp. Nàng biết rõ Gia Gia rất thương chính mình, nhưng là chuyện này không thể không nói, Điệp Nhi làm sao, ra ra, ta, chấm ngoặc kép, Lăng Ngữ Điệp cắn cắn miệng môi, liếc mắt nhìn sắc mặt hờ hững Diệp Vô Thiên, đang nhìn xem ra ra mình, dầu dĩ, lúc này, nàng bỗng nhiên không biết nên lựa chọn như thế nào, nếu chính mình thừa nhận là chủ động thần phục ma tổ. Cái kia ra ra nhất định sẽ tức giận phi thường. Thế nhưng nếu như không thừa nhận, vạn nhất chọc giận ma tổ, vạn nhất cái này ma tổ thật rất mạnh, nếu là hắn giết ra ra, vậy phải làm thế nào? Đến thời điểm hối hận cũng không kịp. Đây là một cái lựa chọn khó khăn. Lăng Ngữ Điệp mặt cười xoắn xuýt, bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, nàng trong lúc nhất thời cũng có chút không thoải mái. Nên làm gì, đến cùng nên lựa chọn thế nào? Tin tưởng ra ra, hay là tin tưởng Diệp Vô Thiên? Điệp Nhi, ngươi đến cùng làm sao? Có chuyện gì nói cho ra ra? Thấy cháu gái bộ dạng này, lão giả bỗng nhiên có mấy phần dự cảm không tốt. Thật giống, muốn xuất sự tình. Lăng Ngữ Điệp ngẩng đầu nhìn một chút lão giả, trong mắt mang theo vài phần xúc động. Hít sâu một cái, nàng chậm rãi mở miệng. Ra ra, ta thật là chủ động tới nơi này. Là tự nguyện, không phải là ma tổ. Đại nhân bắt cóc ta. Lăng Ngữ Điệp ngữ khí ngừng một lát, nhưng cũng vẫn là gọi ra đại nhân hai chữ. Ra ra đối với mình rất tốt. Vì lẽ đó, nàng tình nguyện hy sinh chính mình. Cũng không nghĩ ra ra có chuyện. Thế nhưng... Nghe thấy cháu gái câu nói này, lão giả trong nháy mắt cảm giác một trận choáng váng đầu hoa mắt. Phảng phất chịu đến đòn nghiêm trọng, cháu gái của mình lại cùng ma tổ cấu kết. Hắn thân là khắp thiên hạ chính phái đứng đầu, cháu gái của mình lại cùng ma tổ cấu kết. Chuyện như vậy hắn làm sao có thể tiếp thu? Điệp Nhi ngươi có phải hay không bị hắn uy hiếp? Không phải sợ. Gia Gia sẽ vì ngươi làm chủ. Lão giả vẫn có chút không dám tin tưởng cháu gái, không nhịn được lần thứ hai hỏi. Thế nhưng Lăng Ngữ Điệp trả lời triệt để tâm hắn nát. Ngữ Điệp thật sự là chăm chú. Lăng Ngữ Điệp cúi đầu, không dám nhìn Gia Gia mình, chỉ có thể ở tâm lý an ủi mình. Mình làm tất cả đều là Gia Gia cùng phụ thân. À, vô liêm sỉ ma tổ, nhất định là ngươi đối với Điệp Nhi làm cái gì? Lão phu giết ngươi. Lão giả bỗng nhiên hung bạo lên, hướng Diệp Vô Thiên xông lại. Cháu gái biến hóa để lão giả hết sức tức giận, thậm chí không khống chế được chính mình tính khí. Một cái chớp mắt, lão giả cuồng bạo công kích liền đến Diệp Vô Thiên trước mắt. Cái này một đạo công kích, Diệp Vô Thiên không hề phòng bị. PS, điện còn chưa tới, chương này là dùng điện thoại di động mã đi ra. Phiền phiền nhiễu nhiễu làm 3 tiếng, mẹ điện thoại di động thật không được. Hiện tại điện thoại di động cũng không thể điện, chương mới có thể muốn buổi tối. Xin lỗi, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.